Kiều Thê Như Vân, chương 629, học đường dạy võ số 2, gocchuyenaudio.com, đã không phải đạo đức tốt như vậy nhất định là ngại lễ vật thiếu, các thương nhân cũng đều rất thành thực, mặc dù tính toán chi li đối với người khác rất keo kiệt nhưng đối với người như Bình Tây Vương, lại quá thảo đến một trình độ nào đó. Ngại ít, vậy còn không dễ dàng, suốt đêm bị phần lễ, lại đưa qua, không sợ ngươi ngại ít, chỉ sợ ngươi không thu. Kết quả, đến sáng sớm ngày thứ hai, lễ vật lại bị đưa trở về, đám thương nhân mắt choáng váng, lại cân nhắc không thấu tâm tư Bình Tây Vương. Mã Ứng Long sáng sớm đã chạy tới cùng Thẩm Ngạo nếm qua điểm tâm, liền dẫn Thẩm Ngạo đi ra ngoài, trực tiếp đi hướng thủy trại thủy sư bên kia. Thẩm Ngạo tương Mã Ứng Long và những người này muốn cho mình mừng rỡ cho nên dọc theo đường cũng không nhiều hỏi, chờ đến thủy trại bên này, Nam Dương thủy sư đã nhóm tốt đội ngũ rồi, 2-3 vạn người chỉnh tề đông nghịt, Dương Quá làm đầu lĩnh, đồng loạt hô quát một tiếng. Bái kiến Bình Tây Vương, Nam Dương thủy sư đủ số là 5 vạn người, chiến thuyền lớn nhỏ tạm thời chỉ có hơn 600 chiếc, chỉ là ụ tàu các nơi cũng còn tại đẩy nhanh tốc độ, dự tính tương lai có thể đạt tới trên dưới 1.000 chiếc, trong đó đại phúc thuyền 3.000 cân liền vượt qua 200, chỉ cái biên ngạch và thực lực này, đủ để xưng hùng Nam Dương rồi. Nhưng Thẩm Ngạo biết rõ, trên đời này, duy nhất còn có thể liều cùng Đại Tống, chỉ có một cũng chỉ có đại thực buôn bán phồn vinh, lại ở vào trung tâm thế giới, nghe nói có một chi hạm đội thực lực không tầm thường, mà lúc này đây, lại vào thời kỳ đỉnh phong nhất của vương triều đại thực. Chỉ là, đại thực và Đại Tống cách nhau khá xa, tuy đường biển thông suốt, thương nhân đại thực tụ tập tại Tuyền Châu càng có mấy vạn, tạm thời còn không phải uy hiếp. Ngoại trừ đại thực này còn có mấy phần kiêng kỵ, Thẩm Ngạo làm sinh ý trên đường biển, thật đúng là không cần có cái gì cố kỵ, ít nhất là tại Nam Dương, có thủy sư Nam Dương, cũng đủ để khống chế. Dương Quá đã muốn chạy tới, hành với Thẩm Ngạo lễ, nói. Mời vương ra xét duyệt, Thẩm Ngạo mỉm cười, đánh ngựa đi qua xét duyệt một vòng, sau đó trở về nói. Thủy binh thao luyện rất khá, chưa hẳn kém hơn giáo úy, Dương chỉ huy tương lai bổn vương nhất định thành công cho ngươi. Dương Quá lập tức khách khí, nói, không có vương gia, sẽ không có Dương mỗ hôm nay, tiểu nhân chỉ cầu không phụ ơn chi ngộ của vương gia, về phần hai chữ thành công, tuyệt đối không dám. Dương Quá lúc trước chính một thủ lĩnh hải tặc được Thẩm Ngạo bắt đi làm giáo đầu, cũng là nhân vật tàn nhẫn, nhưng ở trước mặt Thẩm Ngạo, lại rất dễ bảo, không thể không nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chỉ là những thủy sư giáo đầu này, đối với Thẩm Ngạo, khẳng định là kính như thần minh, những người này đều xuất thân hèn mọn, nếu không có Thẩm Ngạo, nào sẽ có cảnh tượng bọn hắn hôm nay. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, hướng Mã Ứng Long nói. Mã đại nhân có gì rất hay vậy? Mã Ứng Long chỉ về phía vịnh bên ngoài thủy trại, nói. Vương gia, mời xem. Thẩm Ngạo nhìn sang, liền chứng kiến sóng lăn tăn trên mặt biển, một con thuyền chiến hạm hẹp dài thả neo, nhìn ra xa xa không rõ chiều dài chiến hạm, chỉ là, hình thức chiến hạm này, lại có vài phần bộ dáng pháo hạm đời sau, cùng sở hữu 7 cánh buồm, trên thân thuyền có thể chứng kiến mấy cái gì đó đen nhánh loáng thoáng, như là. gocchuyenaudio.com, hỏng pháo, Thẩm Ngạo không khỏi nói, là pháo hạm bổn vương hạ lệnh ụ tàu các nơi chế tạo. Dương Quá hưng phấn mà nói. Đúng vậy, Tuyền Châu bên này là nơi thứ nhất tạo nên, do một gọi người Lý Phúc và các công tượng khác tạo nên, cái thuyền này rất nhanh, so với chiến thuyền tầm thường thì nhanh hơn một ít, trên hai bên thân thuyền cùng sở hữu 30 môn tiểu pháo nặng 2 cân. Thẩm Ngạo thật đúng là hơi có chút mừng rỡ, nói. Đi, đi xem. Vào thủy trại, lên một con thuyền nhỏ xẹt qua mặt biển, đến bên cạnh chiếc chiến hạm này, Thẩm Ngạo ngửa đầu nhìn, lúc này mới phát hiện thân thuyền chiếc chiến hạm này không nhỏ, cột buồm dài 7-8 trượng kia như là cao lên đến tận mây xanh. Thủy binh bên trên buông cái giỏ xuống, bọn người Thẩm Ngạo trèo lên bong tàu, đứng ở chỗ này, nhìn dãy núi và sóng ven bờ rất đẹp, Thẩm Ngạo không nhịn được nói. Không thể, chiếc chiến hạm này dài ước chừng 15 trượng, tuy kém xa đại hạm đời sau, nhưng tại lúc này, lại coi như là quái vật khổng lồ. Thẩm Ngạo đến khoang pháo bên hông tàu nhìn, gian đặt pháo kỳ thật cũng không lớn, bên trong đều là tiểu pháo, dùng trình độ hiện tại, nếu thật sự cài đặt đại hỏa pháo lên, sức giật khi bắn cũng làm thân thuyền không chịu được, cái tiểu pháo này tạm thời cũng là đủ rồi. Về phần vật gì đó khác Thẩm Ngạo cũng không hiểu lắm, chỉ thô sơ giản lược nhìn một chút lại đi lên bong thuyền, dọc theo mạn thuyền ngắm phong cảnh. Kỳ thật pháo hạm xuất hiện đối với Thẩm Ngạo cũng không tính là ngoài ý muốn quá lớn, trình độ chế thuyền của Đại Tống đã đến được đỉnh phong, sở dĩ không xuất hiện chủng loại pháo hạm kia chẳng qua là vì phương hướng phát triển xuất hiện sai lầm mà thôi. Công dụng chủ yếu của thuyền biển Đại Tống có lẽ là để mua bán lương thực thủy sư, ngoại trừ hứng hóa quân thủy quân cơ hồ chính là dân và thương chiến đấu, mà loại thủy sư như hứng hóa quân, vốn là hạm đội gần biển cũng không có động lực đi xa. Nếu người mua bán lương thực như vậy, phương hướng đội thuyền phát triển tự nhiên truy cầu càng lớn càng tốt rồi, càng lớn, hàng hóa chuyên trở lại càng lớn, càng có thể có lợi, cho nên, thuyền Đại Tống, nếu bàn về lớn nhỏ tuyệt đối là phá tan châu Á, xưng hùng thế giới. Chỉ là cái lớn này, đối với thủy sư mà nói, còn xa xa không đủ, chiến thuyền chính thức chú ý chính là nhanh và công kích những vật này, Đại Tống không hề có hào hứng nghiên cứu phát minh, bởi vì, họ không có đối thủ. Mấy trăm năm trước đây, Trịnh Hòa đi ra biển, đúng là dùng công nghệ chế thuyền Tống triều từng sử dụng, nhưng một đường đi qua, lại là một cái đối thủ chân chính đều không có, ngẫu nhiên xuất hiện một ít hải tặc cũng là trong khoảnh khắc tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Tiểu quốc ven bờ, lại càng không nói chơi, nói diệt ai liền diệt người đó, muốn đánh nhau ngươi liền đánh ngươi, nói khó nghe một chút chính là chém giết con kiến, Trịnh Hòa còn chướng mắt chẳng thèm để ý những hàng xóm kia. Vì vậy, vấn đề liền xuất hiện, loại trạng thái thiên hạ vô địch này một mực duy trì mấy trăm năm, thủy sư kỳ thật đã thành vô địch ở trong mắt người lúc ấy, sẽ không có tất yếu cần thành lập. Triều đình lại ngu xuẩn, không hề muốn xây mấy cái hại dân hại nước trên biển, nếu dùng món tiền khổng lồ chế tạo ra một chi hạm đội cường đại thầm ngạo xem chừng, ai dám nói ra, hơn phân nửa sẽ bị người dùng. Góc truyện audio.com, nước miếng dìm chết đuối. Thẩm Ngạo sở dĩ có thể nói động Triệu Cát một mặt là xét nhà có được thật sự quá nhiều tiền, phủ kho đẫy đà. Một mặt khác là ý tưởng dùng thủy sư tiến hành áp chế đối với Kim Quốc, kỳ thật nói trắng ra là trong lòng quan to quan nhỏ trong triều đình, cái thủy này sư có lẽ vẫn là dựa vào đất liền để tồn tại, đợi tới khi nào Kim Quốc xong đời, thủy sư hơn phân nửa cũng sẽ bị tẩy xóa. Nếu nói là xây xong thủy sư, đi bốn phía chém giết thứ bất luận nhân nghĩa đạo đức này, đối với Đại Tống mà nói, còn có một vấn đề thành phẩm tiền lời. Ví dụ như người Anh quốc đời sau chính là tại thời điểm đánh bại hạm đội Tây Ban Nha, cái đảo quốc này còn là một nơi khá nghèo khó, tuy dựa vào cừu tạo chút ít hàng dệt, đổi lấy ít tiền từ trong tay các lão gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, nhưng nói cho cùng, còn là một nước nghèo kiết xác. Loại đảo quốc này toàn tâm toàn ý kiến tạo hạm đội, sau đó đi ra ngoài làm cái vài trận chiến thắng, lập tức xoay người có thể làm lão gia, bởi vậy, đối với người Anh quốc mà nói, thủy sư càng cường đại, đoạt mấy cái gì đó thì càng nhiều, đoạt mấy cái gì đó càng nhiều, thủy sư liền càng cường đại, sau đó lại đoạt nhiều thứ hơn nữa. Từ lúc vừa mới bắt đầu, quốc vương ban bố pháp lệnh cướp bóc lại khiến cho đám hải tặc Anh quốc chém giết hàng xóm, rồi đến đoạt người đất của Hà Lan, người Tây Ban Nha, phá tan châu Âu, ăn cướp toàn bộ thế giới. Loại hình thức này, người Anh quốc có thể làm, Đại Tống lại không làm được, nguyên nhân rất đơn giản, lợi ích. Nếu người Anh quốc là cái tên ăn mày, Đại Tống kia chính là cái thôn xóm của một người giàu có, tên ăn mày có thể đoạt gia sản của một người dân nghèo, mượn cái này để làm giàu, nhưng đối với Đại Tống mà nói, người động viên toàn bộ thôn chém giết một tên ăn mày, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Kỳ thật cái này và dân tộc du mục trên lục địa không sai biệt lắm, cho tới bây giờ, đều là người Hung Nô chém giết Đại Hán, đầu óc Đại Hán bị lừa đá mới đi đoạt đất của Hung Nô, người Hung Nô cho dù chỉ cướp được một thành trì, đó cũng là tiền lời thật lớn. Nhưng Đại Hán, loại quốc gia giàu có trình độ này, bảo hắn tổ chức hơn 10 vạn người chém giết Hung Nô, đoạt cái gì? Đoạt cái lều vải thối hoắc kia sao? Cho nên, đối với văn minh nông canh mà nói, có cái tinh lực phát động hơn 10 vạn người này, chẳng bằng để cho bọn họ quy củ trồng trọt khai khẩn, tiền lời đều cao hơn nhiều so với cướp bóc giết người. Mà hiện tại, Thẩm Ngạo dùng một loại phương thức khác xuất ra giải thưởng cách dù, lệnh ụ tàu các nơi nghiên cứu chế tạo pháo hạm, dùng nghệ thuật chế tạo thuyền của Đại Tống hiện tại, chỉ cần thoáng kích thích một tí cái tạo ra pháo hạm này, chỉ là vấn đề thời gian. Có những pháo hạm này, Thẩm Ngạo đương nhiên không có hứng thú chém giết, cái loại hoạt động này nghèo kiết xác Thẩm Ngạo không có hứng thú, hắn muốn là phương thức lấy được lợi ích càng lớn. Từ pháo hạm xuống tới, Thẩm Ngạo một bên vỗ cho bụi trên tay, một bên hỏi. Cái thuyền này là ụ tàu nào sản xuất ra, đưa một số tiền thưởng đi qua, lại đặt hàng 3 chiếc, nói cùng bọn họ, nếu có thể tiếp tục cải tiến, thủy sư bên này còn muốn đặt hàng, giá tiền không cần quan tâm. Dương Quá đáp ứng, Thẩm Ngạo hướng Mã Ứng Long nói. Mấy ngày nữa ta muốn đi Hứng Hóa Quân, góc truyện audio.com, chỉ là tại trước khi đi còn có chuyện phải làm phiền Mã Chi Phủ gọi sai dịch đi tất cả đại thương hội thoáng thông báo một tí, gọi bọn hắn không cần đưa lễ nữa, rồi, sáng sớm ngày mai, gọi bọn hắn cho vài người đến, bổn vương có chuyện muốn thương lượng cùng bọn họ. Dương Quá cười ha ha một tiếng, nói, hạ quan trở về nha môn, lập tức gọi người đi xử lý. Thẩm Ngạo ừ một tiếng, có vẻ rất hài lòng, lúc này đây đến Tuyền Châu, rất nhiều sự tình xác thực xảy ra ngoài dự liệu của hắn, hắn cười nhạt một tiếng, liền theo Dương Quá đi qua nha môn Nam Dương Thủy Sư, làm quen với những thủy sư tướng tá kia. Ngồi ở trên cao đường nha môn, phía dưới là mười mấy chỉ huy, doanh quan Nam Dương Thủy Sư, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Sau đó mới nói với chúng nhân, đều ngồi xuống nói chuyện. con mắt liếc qua trong đám người, nhận ra mấy người lúc trước ở Hứng Hóa Quân, không khỏi cười nói. Liêu Băng, Vương Biêu, hai người các ngươi hôm nay cũng làm doanh quan sao? Hai doanh quan bị gọi tên vừa mới ngồi xuống, lập tức đứng lên, đối với Thẩm Ngạo quả thật là vừa kính vừa sợ, hành lễ nói. Toàn bộ là nhờ vương gia bồi dưỡng, Thẩm Ngạo nhếch miệng nói. Bổn vương bồi dưỡng các ngươi làm cái gì? Đây là bổn sự của các ngươi, đến cái Nam Dương Thủy Sư này, không thể lại như thời điểm ở Hứng Hóa Thủy Quân, từ từ làm việc Thủy Sư luyện ra tốt, bổn vương mới có thể bồi dưỡng ngươi. Hai người xấu hổ mà đồng ý, vương gia phân phó tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Tiếp theo, mới mang theo một thần sắc mất tự nhiên ngồi xuống. Mười mấy tướng tá thủy sư lúc này biểu hiện ra kính cẩn thật lớn, nguyên một đám hạ thấp người ngồi xuống, Dương Quá thao luyện thủy sư, ngay những tướng tá này cũng cùng nhau thao luyện một chút quy củ và lễ nghi học đường dạy võ, bọn hắn đều hiểu. Thẩm Ngạo đối với mấy người thô kệch này cũng không có gì cong cong quấn quấn, hắn từng cân nhắc qua cách đối xử của đám cáo già cũng suy nghĩ ra một điểm đạo lý. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói. Trước mắt việc cấp bách là cân nhắc chỉnh sửa pháo hạm, phát huy đến mức tận cùng, Dương Quá, nói những gì ngươi suy nghĩ ra xem. Dương Quá sớm đã nghĩ sẵn trong đầu, khom người nói. Tiểu nhân và mọi người thương nghị một chút, có lẽ là quyết tâm đưa chiếc pháo hạm đệ nhất cho thuyền chính học đường Thuyền Châu thao luyện. Thẩm Ngạo bỗng nhiên nhớ tới, cái Thuyền Châu này, bởi vì học đường dạy võ dẫn động phong trào, xác thực đã thiết lập một thuyền chính học đường Thuyền Châu, chủ yếu chính là thao luyện chương trình học của thủy sư, nghe nói chính là xử lý như khoa thủy sư học đường dạy võ. Chủ trì cái học đường này, nghe nói còn là một người tiền nhiệm chỉ huy thủy quân, xem chừng cũng là về hưu hồi hương, rảnh rỗi đến bị khùng, lại thấy bản mẫu học đường dạy võ tâm huyết dâng trào, lại được một ít thân hào nông thôn và đồng lưu lúc trước rực dây, mới đứng ra chủ trì. Thuyền Châu luôn luôn là coi Bình Tây Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, Bình Tây Vương xử lý học đường dạy võ, lại có cái lão gia này đi ra nói tốt cho người quan viên cao thấp Thuyền Châu lại ủng hộ một chút hơn nữa, một ít thương nhân quyên tiền, rõ ràng đã thật sự làm thành công. Vốn là, danh tự cái học đường này rất vang dội, hai chữ thuyền chính làm cho người ta nghe được mà sợ hãi, nhưng tâm tư mọi người cũng đều là ham vui, bồi. Góc truyện audio.com Dưỡng những người này đi ra tương lai làm hộ vệ cho đám thương thuyền, cùng loại với bồi dưỡng tiêu sư, hộ viện các loại. Ai ngờ triều đình định chế Nam Dương thủy sư cả Phúc Kiến đường, khắp nơi đều chiêu mộ thủy binh thì cũng thôi, những trường có cơ sở nồng cốt kia đội lại không dễ dàng xem xét, học đường dạy võ bồi dưỡng môn sinh thiên tử, lại vẫn còn đang ma luyện, coi như là ra ngoài, cũng là xa xa không đủ. Kết quả là, mượn cái gió đông này, học đường thuyền chính lại nước lên thì thuyền lên, đệ tử kỳ đệ nhất chỉ học được một năm, liền trực tiếp làm võ quan. Có thiền đồ tốt báo danh liền có nhiều người hơn, đệ tử kỳ thứ hai tự nhiên là tuyển người ưu tú, rõ ràng cấp bậc không thể kém hơn so với học đường dạy võ, hơn nữa, khuếch trương chiêu mộ, học phí cũng lời một số lớn tiền, nha môn chi phủ Thuyền Châu, nha môn thủy sư cũng đến giúp đỡ hoặc nhiều hoặc ít, chính là thương nhân ủng hộ cũng là không ít, cái thuyền chính học đường này xem như trở nên nổi bật rồi. Vì vậy, một học đường tàn phá lúc trước bây giờ đã được tu sửa hẳn hoi rồi, học đường xây dựng thêm, lúc trước là lấy vài chiếc thuyền rách dưới thao luyện, về sau liền trực tiếp đến thủy sư bên này, kéo vài chiếc đại phúc thuyền, chiến thuyền đến. Cái thuyền chính học đường này rõ ràng còn thực sự đánh ra chút danh tiếng, lại vẫn có thể mời chào mấy danh sĩ đến làm tiến sĩ giảng bài. Nơi đây lại là ven biển, bắt đầu chiêu mộ, huấn luyện viên, giáo đầu cũng dễ dàng, hơn nữa, những lão quân ngũ về hưu kia cũng nhận thức chút ít con mắt nhìn thủy quân, con mắt rất độc, rõ ràng ngay cả bên trong thủy sư cũng dám đào người ra. Thường xuyên qua lại, thanh danh lên cao, hơi có chút danh tiếng là học đường dạy võ thứ hai trong thiên hạ. Cách chương.